thoáng bối rối, nhưng rồi nhanh chóng chấn định lại nhìn Liễu. Vậy còn cô thì sao? Ly hôn lúc này là điều cô muốn hay là anh ta muốn? Thập đột ngột đổi đề tài khiến trái tim Liễu không hẹn mà đau đớn. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Anh và Phượng là tình cảm từ hai phía, còn chúng tôi thì không. Liễu à, anh đừng khuyên can tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi. Đây thực sự là kết cuộc tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Liễu mạnh mẽ kết thúc câu chuyện. Khó khăn lắm cô mới có thể đưa ra lựa chọn này. Cô không muốn bị bất kỳ ai chi phối. Thập Quỳ thấy cô kiên quyết như vậy thì không nói gì thêm nữa. Im lặng một lúc rồi mới chậm rãi hỏi. Còn nhớ trước đây cô từng hỏi tôi vì sao lại chọn hợp tác với cô thay vì rất nhiều người khác không? Nhớ, anh nói đó là vì một lời hứa. Vậy cô có biết tôi đã hứa gì và hứa với ai không? Liễu lắc đầu. Đó là điều cô đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Thập Quỷ chưa bao giờ chịu nói. Người ấy chính là Lâm. Đó là lý do vì sao ngày đó chúng tôi không hề quen biết, nhưng anh ta lại mạo hiểm làm giả giấy tờ để giúp tôi vượt biên sang Trung Quốc. Không thể nào. Tôi biết chuyện đó rất khó tin, nhưng lại là sự thật. Ngày ấy khi biết cô đụng độ băng cướp của tôi, tuy tôi rất nể sự thông minh can đảm của cô, nhưng đồng bọn của tôi lại vô cùng tức giận và muốn trả thù. Chính chồng cô đã tìm được tôi và đưa ra điều kiện. Nếu tôi có thể thuyết phục đồng bọn của mình bỏ qua cho cô, thì anh ta sẽ giúp tôi vượt biên, làm lại cuộc đời. Liễu sững sờ choáng váng, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe những lời này. Anh nói dối, tôi không tin. Vậy cô nghĩ vì sao một kẻ vốn không thích buôn bán như anh ta lại cố gắng tạo ra nhiều mối quan hệ ở bên kia biên giới? Vì sao những người khác đi gánh hàng thuê luôn bị khó dễ, thậm chí bắt đánh đổi cả tình tiền? Chỉ mình cô là được bình yên. Cô thực sự nghĩ một người luôn tôn thờ kỷ vật của người yêu cũ lại dễ dàng làm rơi chiếc khăn tay quý giá đó ở bể cá khách sạn sao? Mắt của Liễu đã cay xè. Sự xúc động và cảm xúc nghẹn ngào cứ rục rã muốn trào qua khóe mắt. Ngay cả lần này cũng thế. Lâm đã lớn tuổi, cả cuộc đời không có công danh sự nghiệp. Nếu mất đi chỗ dựa là cô, thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Đối với anh ta, nhận lời Hào chính là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhưng anh ta chưa từng mảy may nghĩ về lựa chọn đó. Từ đầu đến cuối đều đứng về phía cô, tự nguyện sang Trung Quốc giải cứu tôi với điều kiện y như 20 năm về trước, thay anh ta bảo vệ và giúp đỡ cho cô. Cuối cùng Liễu cũng không thể kìm được nữa. Nước mắt lăn dài trên gương mặt, còn Thập cũng hít một hơi dài. Tôi không biết vì sao hai người lại đối xử với nhau như thế, nhưng tôi biết không ai có thể sống với kẻ thù của mình lâu như vậy. Nếu cô tự ý kết thúc cuộc hôn nhân này thì đã phụ lòng anh ta, phụ cả những người vì ngưỡng mộ mà chấp nhận rút lui. Chúc phúc cho hai người. Liễu thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, không biết có thể tin vào những điều mình vừa nghe không. Cô đã biết Lâm từng yêu, nhưng cũng rất hận mình. Anh ở bên cô là để dằn vặt trả thù cho người yêu đã khuất. Nhưng hóa ra, cho dù hận cô, tình yêu của anh cũng không hề biến mất. Anh vẫn luôn che chở bảo vệ cô giống như ngày nào. Cô có thể tin vào chuyện này, có thể thêm một lần nữa hy vọng không? Muốn biết câu trả lời thì chỉ có một cách duy nhất. Cảm ơn anh vì tất cả. Ngay bây giờ tôi sẽ đến gặp Lâm. Nói rồi không đợi anh ta trả lời, Liễu lập tức xoay người rời đi. Chuyện này cũng nằm trong phạm trù bảo vệ và giúp đỡ mà anh thỏa thuận với anh ta sao? Phượng Thổ từ trong nhà lặng lẽ bước đến bên cạnh Thập, cùng nhìn theo bóng Liễu vừa chạy khuất ra ngoài. Thì cứ xem như là quà khuyến mãi, cũng chẳng dễ gì gặp được một kẻ còn ngu ngốc hơn tôi mà. Thập quay sang nhìn Phượng, cười, khiến cô thoáng nhận ra điều gì đó. Quả nhiên, Thập thu lại vẻ ngông nghênh bạo ngược hàng ngày để nhìn thẳng vào cô chân thành. Tôi vốn nghĩ mình không xứng với em, càng không hy vọng được em đáp lại. Nhưng sau khi biết được chuyện của họ, tôi đã thông suốt được nhiều điều, trong đó có cả chuyện của chúng ta. Tôi... Thập chưa kịp nói hết, đã bị bàn tay của Phượng đưa lên môi ngăn lại. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Em bằng lòng chờ. Phượng, em biết hiện giờ anh vẫn chưa đủ lòng tin vào tình cảm của em và của chính bản thân mình. Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Thay vì đứng đây lo lắng và tranh cãi, em tình nguyện chờ đến ngày tất cả những chuyện này trôi qua. Tình nguyện chờ đến khi anh được tự do làm lại từ đầu. Đến khi đó, hãy nói nốt câu nói anh bỏ dở ngày hôm nay, có được không? Thập Quỷ thoáng ngỡ ngàng, nhưng thay vì bất ngờ thì chỉ nghe tim mình rung lên mãnh liệt. Cuối cùng thì anh cũng tìm được người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh của riêng mình. Anh nắm lấy tay Phượng, bao chặt nó trong bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng của mình. Cảm ơn em. Nếu đến ngày đó mà em vẫn nguyện ý chờ tôi, thì tôi sẽ dành cả đời này để nói cho em nghe. Lâm đang ngồi bất động trong căn gác xếp của căn nhà cũ. Trước mặt là chiếc tủ gỗ đã được mở toang cùng hộp gấm đựng chiếc nhẫn hình lá liễu. Kể từ sau hôm xuất hiện ở công ty Đại Phát và Trần Hào, Lâm đã lặng lẽ trở về đây. Dù đã hẹn sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Liễu, nhưng anh biết lần này cô đã phải chịu đả kích lớn lao. Nếu cô chưa sẵn sàng đối mặt, thì có đi tìm cũng vô ích. Anh chỉ có thể ở lại đây chờ đợi mà thôi. Một tuần trôi qua là một tuần khắc khoải. Mỗi khi nghe tiếng động là mỗi lần trái tim Lâm căng lên hồi hộp. Để rồi lại thất vọng ủ ê, khi đó chỉ là tiếng người vô tình đi qua hoặc vợ chồng Luân mang cơm đến. Chỉ mới một tuần mà Lâm đã cảm thấy vô cùng cô tịch và dày vò. Vì sao Liễu vẫn chưa đến? Cô không muốn nói chuyện với anh sao? Không có điều gì muốn hỏi anh sao? Chỉ mới một tuần mà anh đã cảm thấy dài như vô tận. Vậy mà cô đã chờ anh 26 năm. Thậm chí nếu Đại tá Tùng không đến tìm anh ngày hôm đó, có lẽ cô đã phải chờ đợi cả đời. Hôm đó là một ngày trước đêm dạ hội từ thiện diễn ra, Đại tá Tùng đã bất ngờ đến tìm và thẳng thắn nói. Tôi biết anh từng vì Liễu mà giúp đỡ Thập Quỷ, lần này hy vọng anh cũng vì cô ấy mà giải thoát cho anh ta lần nữa. Lâm tái mặt nhưng vẫn cố cứng miệng. Ông nói gì tôi không hiểu. Trái lại, tôi nghĩ chúng ta đều hiểu rất rõ, lần này Phạm Tuấn Hào đã dùng mọi thủ đoạn để ép Liễu đến đường cùng. Hắn cố tình giăng bẫy hại Thập Quỷ bị công an Trung Quốc bắt để triệt tiêu thực lực của Liễu, vừa khống chế được Phượng Thổ trong tay. Cả tôi và Phượng Thổ đều không tiện ra mặt. Anh lại có rất nhiều mối quan hệ ở bên kia biên giới. Đứng ra lo Liễu là hợp lý nhất. Nực cười. Sao tôi lại phải giúp cô ta? Cả ông nữa. Đường đường là một cảnh sát. Sao giờ lại về phe buôn lậu thế này? Vì luật pháp vốn công bằng, tôi muốn bắt đúng người đúng tội. Huống chi tội phạm kinh tế khác với hình sự. Bỏ tù chỉ mang ý nghĩa trừng phạt, chứ không thể bù đắp được những tổn thất mà họ gây ra cho dân cho nước. Ông muốn Liễu đền bù thiệt hại về hành vi buôn lậu và gian lận thương mại của mình ư? Đúng, nhưng chưa đủ. Liễu là một người tài, có tâm, chỉ tiếc là đã chọn sai đường. Tôi hy vọng sau khi cô ấy trả giá cho những sai lầm của mình xong, thì có thể đem tài hoa ấy phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Lâm cười khẩy. Đó chỉ là lời ngụy biện. Tôi không tin ông đối tốt với cô ta hoàn toàn không có chút tư tình nào khác. Đại tá Tùng ngừng lại, nhìn Lâm thật sâu, rồi mỉm cười thẳng thắn. Phải, đúng là tôi đã từng rung động. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng Lâm vẫn choáng váng và cả tức giận khó gọi tên. Ông dám? Có gì mà không dám? Đại tá Tùng vẫn nhẹ nhàng. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị thu hút và càng lúc càng ngưỡng mộ cô ấy. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế vì tôi biết cô ấy đã có người yêu, không còn tâm trí dành cho ai nữa. Trong buổi hội trại đoàn thanh niên năm đó, quả thực chàng sinh viên cảnh sát Cao Xuân Tùng đã bị ấn tượng sâu sắc bởi cô bí thư đoàn xinh đẹp thông minh ấy. Anh cũng đã từng nghĩ, sau khi hội trại kết thúc, nhất định phải tìm cách làm quen với cô. Đáng tiếc, trong lúc họ đang đối đầu với nhau ở câu hỏi cuối cùng của phần thi đối đáp, thì Liễu phân tâm và phải chịu thua. Có lẽ mọi người đều không biết điều gì đã xảy ra. Chỉ có Tùng nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Liễu đã rơi vào một người thanh niên vừa bất ngờ xuất hiện. Khi đó, cuộc thi đang vô cùng căng thẳng. Cả khán giả cũng không để ý gì đến xung quanh. Vậy mà chàng thanh niên ấy chỉ vừa mới xuất hiện, Liễu đã lập tức nhận ra và không kìm được, khe khẽ mỉm cười. Sau đó dường như là phản xạ, cũng có thể là thói quen. Dù chàng trai đó có di chuyển đến đâu, Liễu vẫn dễ dàng phát hiện và không có cách nào nhìn đi chỗ khác. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để Tùng hiểu rằng mình và tất cả các chàng trai khác trên đời đều không còn cơ hội để len vào trái tim cô nữa. Không cần biết anh ta có điểm gì hơn họ, chỉ bằng vào việc Liễu chọn anh ta là họ đã thua rồi. Vậy nên tình cảm của đại tá Tùng dành cho cô mãi mãi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc rung động ấy. Sau này, khi vô tình gặp lại ở bìa rừng biên giới, rồi trải qua nhiều biến cố thăng trầm, tình cảm trong trẻo thuần khiết ấy đã trở thành tình bạn, thành đối thủ, thành cố nhân, luôn nể phục, đối đầu và thấu hiểu lẫn nhau. Còn Lâm lại choáng váng vì một sự thật khác. Ông nói từ hội trại năm đó, Liễu đã có tình cảm với tôi sao? Vậy anh nghĩ từ trước đến giờ có bao nhiêu người ngưỡng mộ Liễu, nhưng cả cuộc đời này cô ấy chưa từng yêu ai khác ngoài anh là vì sao? Các người nhầm rồi, cô ta chỉ yêu tiền, chỉ vì muốn đổi đời, nên ngày đó mới không từ thủ đoạn để bám lấy tôi. Nếu vậy, vì sao sau khi đạt được mục đích, khi đã giàu hơn gia đình anh và có người tình nguyện cho cô ấy cuộc sống nhung lụa gấp nghìn lần, cô ấy vẫn không rời bỏ anh? Sao còn phải chịu mọi giày vò nhẫn nhịn ở bên anh như vậy? Vì cô ta nợ tôi. Cô ấy nợ gì anh? Lâm suýt buột miệng nói, nhưng rồi lại lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Đó không phải là chuyện của ông. Đại tá Tùng mỉm cười. Đúng vậy, đó không phải là chuyện của tôi. Nhưng tôi biết, cho dù giữa hai người xảy ra chuyện gì, thì cô ấy cũng đã dùng tất cả tuổi xuân và nửa đời của mình để trả. Có nợ anh nhiều đến mấy, cũng sớm thanh toán xong rồi. Còn những gì anh nợ cô ấy, xin hỏi, đã trả được bao nhiêu? Lâm giật mình ngơ ngác. Anh nợ Liễu ư? Từ trước đến giờ, Lâm chỉ biết Liễu đã gián tiếp gây ra cái chết của Vấn Xuân. Chỉ biết cô nợ anh một tình yêu, một người vợ, một đứa con. Lâm chưa từng nghĩ mình là người chủ động hỏi cưới Liễu, nhưng gần 30 năm trời, chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, còn không ngừng dằn vặt hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy thì anh đã nợ cô bao nhiêu? Người anh cần trả lời câu hỏi đó không phải là tôi, mà là Liễu và chính bản thân anh. Đại tá Tùng nói, rồi lấy ra một mảnh giấy. Đây là nơi thập quỷ bị giam giữ và một số mối quan hệ có thể tận dụng được. Nếu anh vẫn không tìm được câu trả lời thì không cần phải đi. Công khai che chở, bảo vệ cô ấy như một người chồng hay tiếp tục âm thầm là một thằng hèn là tùy anh quyết định. Lời của đại tá Tùng từng chữ đều đâm thẳng vào tim Lâm. Đại tá Tùng nói đúng, anh chỉ là một thằng hèn. Khi còn yêu Vấn Xuân, anh đã không đủ dũng cảm để công khai bảo vệ người mình yêu. Đến khi cô qua đời, lại trút mọi hận thù lên Liễu. Anh biết rõ là mình yêu cô, nhưng lại không dám thừa nhận vì sợ làm thế là phản bội Vấn Xuân, sợ mọi người trách mình dễ thay lòng. Nhưng khi đứng trong màn mưa cầu hôn Liễu ngày hôm ấy, thực ra trái tim anh đã tự động dành một chỗ cho cô rồi. Nhất là khi Liễu vì anh mà sẵn sàng từ bỏ ước mơ đại học, vì anh mà nhẫn nhịn chịu đựng mọi bất công của nhà chồng. Sau nửa năm chung sống, sự chân thành bao dung của Liễu đã thực sự khiến Lâm cảm kích và rung động. Anh nhận ra rằng tình yêu mà cô dành cho anh không hề thua kém Vấn Xuân. Chính vì thế mà lần đầu tiên Lâm phải tự hỏi, mình đã nhận của cô nhiều như thế, nhưng đã từng làm gì cho Liễu chưa? Câu trả lời là chưa, hoàn toàn chưa. Anh chẳng dành cho Liễu điều gì ngoài thứ tình cảm xa cách ban ơn, chẳng có gì ngoài cuộc sống tù túng, khổ đau và cam chịu. Đó cũng là lần đầu tiên Lâm hiểu tình cảm và lời cầu hôn ngày hôm ấy của mình đã xúc phạm và tổn thương cô đến thế nào. Cô là Lương Thu Liễu, không phải Trần Vấn Xuân. Anh luôn khao khát được lấy Vấn Xuân làm vợ, nhưng người làm trăm mâm cỗ lạy tổ tiên cùng anh là Liễu, chứ không phải Vấn Xuân. Anh thực sự đã quá bất công với cô rồi. Lâm muốn sửa sai, muốn nói cho Liễu biết rằng anh rất hối hận vì những gì mình đã nói. Chỉ cần cô không đố kỵ quá khứ, chỉ cần cô bằng lòng để anh giữ nguyên một góc nhỏ trong tim cho Vấn Xuân, thì tất cả phần còn lại đều là của cô. Lâm thực sự hy vọng có thể ở bên cô cả đời với tư cách là vợ chồng, chứ không phải tri âm tri kỷ nữa. Lâm đọc trong sách, biết ở phương Tây, người chồng thường tặng nhẫn cưới cho vợ mình để biểu thị cho tình yêu bền chặt. Vậy nên, anh đã đến cửa hàng trang sức nổi danh nhất thủ đô để đặt một chiếc nhẫn vàng dành riêng cho Liễu. Một chiếc nhẫn hình lá liễu, chứ không phải là bông hoa đào. Không ngờ khi mang nó trở về, cũng là ngày anh trai của Vấn Xuân tìm đến và tiết lộ một sự thật động trời. Cái chết của Vấn Xuân là do Liễu âm mưu. Tuy chưa có chứng cứ xác thực là Liễu không chuyển tin nhắn cho Vấn Xuân, nhưng tất cả sự việc ngày hôm ấy đều tố cáo cô. Ngay cả bản thân Liễu cũng không dám khẳng định và chứng minh được mình vô tội. Đối lập với điều đó là những hình ảnh tốt đẹp về Vấn Xuân, về những ngày tháng hạnh phúc và cả cách ra đi thê thảm mà người con gái tài hoa ấy phải chọn. Anh đau lắm, đau vô cùng. Càng đau, càng hận mình ngu ngốc tin lầm người. Hận Liễu tàn nhẫn, phản bội lòng tin của họ. Vậy mà anh còn cảm kích, còn đem lòng yêu cô. Ông trời ơi! Lâm hận Liễu, hận vô cùng, nhưng lại không đủ nhẫn tâm đuổi cô đi, không đành lòng để cô rời khỏi cuộc đời mình. Anh muốn tránh xa cô, nhưng mỗi khi say rượu lại vô thức tìm về. Anh oán hận cô, nhưng lại khao khát được bảo vệ và âm thầm che chở cho cô. Mỗi lần hành hạ cô là mỗi lần anh tự dằn vặt bản thân. Mỗi lần thấy cô chịu khổ là mỗi lần anh hả hê sung sướng, rồi lại khổ sở, đau lòng. Anh không thể tha thứ cho cô, không thể tha thứ cho chính bản thân mình vì cái chết của Vấn Xuân. Vậy mà khi cô bị vu oan là ăn cắp tiền, bị nhốt trong chiếc tủ gỗ suốt 3 ngày đêm, hoàn toàn kiệt sức, hoàn toàn buông xuôi, thì lời nói đầu tiên và duy nhất có thể bật ra lại là tên của anh. Lâm biết, bà Huê không hề thích Liễu. Chấp nhận cô làm dâu chỉ vì cảm thấy có lỗi và sợ anh sẽ lại tự hủy hoại mình như lần bà phản đối Vấn Xuân. Này Liễu lại đụng đến thằng Luân và tiền bạc, hai điều tối kỵ nhất của bà, nên bà quyết tâm ra tay trừng trị. Ai can cũng không được. Liễu vốn luôn hiền hòa nhẫn nhịn, lần này lại không chịu hé răng, càng không màng ăn uống. Lâm đã nghĩ mình không còn yêu Liễu nữa. Tình cảm của anh với cô ngoài thù hận ra thì chẳng còn gì. Nào ngờ khi nhận được điện khẩn của ông Quân thì tim vẫn thắt lại, quặn đau. Trong mắt mọi người, hành động của Liễu là ngang ngạnh chống đối, thà chết cũng không nhận sai. Chỉ có mình Lâm hiểu rằng Liễu không phải người như thế. Nếu thực sự bất mãn, cô đã phản kháng đấu tranh đến cùng. Đằng này, tùng bách vững vàng, em đây mỏng mảnh, lụy chàng chở che. Vui thì thu gió vút ve, giận thì giông bão sấm hè tả tơi. Thương thay phận Liễu người ơi, quanh năm hưu quạnh rủ nơi mặt hồ. Ngày qua tháng lại đợi chờ, bao giờ mới được nương nhờ Tùng Quân. Anh cũng biết bài thơ ấy, một bài thơ đã từng làm cô bé đến làm thuê ở nhà anh rất buồn, phải mất bao nhiêu công mới dỗ dành vui lên được. Thì ra, Liễu vẫn luôn để bài thơ ấy trong lòng. Thì ra người con gái ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, bản lĩnh, cũng có một mảnh mềm yếu trong tim. Cả đời mình, Lâm rất rành nhạc họa, nhưng chưa từng làm thơ.